Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 601, lúc tuổi còn trẻ đại đế. Rihago tay cùng người điên ly nặng nề nắm ở cùng nhau. Thời khắc này, đã già nua Otto đại đế không biết tại sao trong lòng nhẹ đi. Năm 2008 thời điểm, ở Euro trận đấu kia bại bởi người điên ly sau khi trong lòng hắn rất là không phục, thậm chí ngay ở vừa nãy, ở Nhật Bản trọng tài chính Nishimura thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trước. Rihago trong lòng vẫn cứ đầy dẫy nồng đậm đối với thi đấu thất bại tiếc nuối. Thế nhưng, khi cùng người điên ly tay cầm cùng nhau, Rihago đột nhiên cảm thấy một trận ung dung. Trận đấu kết thúc, hắn đã 73 tuổi. Đây là một cái đã sớm nên an tường tuổi già tuổi. Mà là một người bóng đá huấn luyện viên trưởng. Rihago một thân đã viết vô số người suốt đời cũng khó có thể với tới huy hoàng. Coi như là liên tục hai lần bại bởi người điên ly, cũng không đáng kể. Cuộc tranh tài này qua đi, Rihago quyết định ngưng hẳn chính mình đối với đội tuyển Hy Lạp thống trị. Một cái 73 tuổi lão nhân, sinh mệnh không biết còn sót lại bao nhiêu ngày. Hắn nên đi thử nghiệm hưởng thụ không có bóng đá sinh hoạt. Rihago nắm Lý Thống Phạm tay, nặng nề lắc lắc. Otto đại đế cảm thấy nắm người trẻ tuổi này tay, hắn vào đúng lúc này đột nhiên lòng sinh cảm khái, phảng phất hoảng hốt trong lúc đó thời gian nghịch chuyển, nhìn trước mắt thanh xuân vô địch người điên ly, lại như là nhìn thấy thời tuổi trẻ cái kia phong nhã hào hoa, cuồng ngạo bất kham chính mình. Năm tháng như thoi đưa, mang đi thời gian, cũng mang đi kỳ tích, thuộc về hắn Rihago kỳ tích. Ngày hôm nay, rốt cục chào cảm ơn, thuộc về thời đại của ngươi. Đã mở ra, người trẻ tuổi, chúc ngươi nhiều may mắn. Rihago nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thống Phạm vai, như là đang lầm bầm lầu bầu. Sau đó, hắn xem cũng không có xem bên người vây tụ tới được các ký giả một chút, xoay người biến mất ở cầu thủ trong thông đạo. Lý Thống Phạm đứng tại chỗ, nhìn Rihago bóng lưng cuối cùng biến mất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Này, thật sự xem như là một cái thời đại thần thoại chung kết sao? Giờ khắc này, trong sân bóng huyên náo chính trực đỉnh điểm, đám cổ động viên Argentina đang điên cuồng chúc mừng bọn họ thắng lợi. Mà đội tuyển Hy Lạp cổ động viên thì lại lấy đứng lên vỗ tay phương thức an ủi anh hùng trong lòng bọn họ, to lớn âm lãng, như là đại dương mênh mông bên trong dâng trào thủy triều, đem Lý Thống Phạm thật chặt vây quanh. Đây là thuộc về hắn hào quang thời khắc. Thế nhưng, vào lúc này, không biết tại sao, Lý Thống Phạm trong lòng chỉ có bóng lưng kia. Đó là một đời đại đế bóng lưng. Argentina 4-1 đánh tan trước châu Âu quán quân đội tuyển Hy Lạp sau khi không lâu. Ở Durban sân bóng, đội tuyển Hàn Quốc trải qua 90 phút ác chiến, cùng châu Phi hùng ưng, Nigeria đội đánh thành 2-2 hòa hiệp 1. Nigeria Uche đệ 12 phút ghi bàn, mà đội tuyển Hàn Quốc rất nhanh dựa vào hậu vệ Lee Jung-su đánh đầu, cùng tiền đạo Park Chu-young đá phạt trực tiếp phá cửa 2-1 vượt lại. Nigeria trung phong Yakubu ở phút thứ 69 penalty san bằng. Hai bên các đến một phân. Này dịch sau khi B vòng bảng xếp hạng sau cùng, cũng cuối cùng mở ra thần bí khăn che mặt xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina 3 trận. Chiến toàn thắng tích 9 điểm. Một ngựa tuyệt trần, không ai có thể ngăn cản. Ở B vòng bảng bên trong lấy người thứ nhất thân phận ngẩng đầu thăng cấp 16 cường. Châu Á quỷ đỏ đội tuyển Hàn Quốc 3 trận chiến 1 thắng 1 bình 1 phụ. Tích 4 điểm, đứng hàng vòng bảng thứ 2. Thu được một cái khác thăng cấp tiêu chuẩn. Cuối cùng may mắn địa chạy thoát. Đội tuyển Hy Lạp 3 trận chiến 1 thắng 2 phụ tích 3 điểm. Đứng hàng vòng bảng thứ 3. Châu Phi hùng ưng, Nigeria 3 trận chiến 2 phụ 1 bình. Tích 1 phân. Ở B vòng bảng bên trong chịu khổ vòng bảng lót đáy. Ở B vòng bảng toàn bộ trận đấu kết thúc sau khi mọi người còn chưa kịp tiêu hóa kết quả này. Rất nhanh, toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông liền bị một cái đột nhiên xuất hiện tin tức nặng ký chấn động thống trị Olympia chúng thần dài đến. Thời gian 9 năm Otto Đại Đế, Rihago, ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cuối cùng tuyên bố. Sẽ không còn cùng Hy Lạp Liên đoàn bóng đá gia hạn hợp đồng. Chủ động chính mình kết thúc chính mình ở Hy Lạp thống trị. Lần này, hắn đem kết thúc chính mình huấn luyện viên cuộc đời. Rất nhanh, Hy Lạp Liên đoàn bóng đá đối với vị này đã từng dẫn dắt đội bóng đồng thoại như thế đoạt được Euro. Quán quân truyền kỳ chủ soái, biểu đạt cao nhất kính ý. Cảm tạ Rihago vì là Hy Lạp mang đến đỉnh cao vinh quang. Đồng thời, tuyên ba Fernando Santos làm đội bóng chủ mới soái. Châu Âu truyền thông phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tiếc hận tiếng đội tuyển Hy Lạp. Rihago thời đại kết thúc, Kaiserslautern cùng Hy Lạp. Otto Đại Đế thời đại tìm tới dấu chấm tròn truyền kỳ ở năm 2010 kết thúc lịch sử tính chiến. Dịch, người điên Lý Thành liền Rihago sau khi kỳ tích người số 1 các giới bóng đá lớn huyền. Thoại cùng bô lão cũng dồn dập đối với vị này thần thoại nhân vật rời đi. Biểu thị tiếc hận cùng chúc phúc UEFA chủ tịch Platini. Tại quá khứ một thời đại, hắn chính là giới bóng đá xuất sắc nhất huấn luyện viên một trong. Thật sự rất khó tin tưởng. Trong nháy mắt hắn cư nhiên đã giải nghệ. Bremen huấn luyện viên trưởng sáp. Hắn là đội bóng trong lịch sử nổi danh nhất một trong những nhân vật. Thành tích của ta kém xa tít tắp hắn. Kaiserslautern thì lại dùng toàn bộ trang web trang báo đến cảm tạ vị này truyền kỳ chủ soái đã từng bóng câu lạc bộ mang đến huy hoàng vinh quang. Otto Đại Đế uy danh lại một lần nữa dùng rất cách thức khác vang vọng Europa đại lục. Rihago một đời không thể nghi ngờ là truyền kỳ một đời. Hắn ở Kaiserslautern, Hy Lạp như vậy đội bóng nhỏ sáng tạo vô số kỳ tích. Cũng ở Bayern như vậy siêu cấp nhà giàu trên người tài quá không nhỏ té ngã. Trên ông trời đã định, hắn tựa hồ trời sinh cũng chỉ thích hợp mang theo cây cỏ đội bóng sáng tạo ngựa ô thần thoại. Mà từ chân chính bóng đá về mặt ý nghĩa tới nói, hắn xác thực là 100% không hơn không kém kỳ tích người sáng tạo. Đáng giá toàn bộ thế giới giới bóng đá ghi khắc. Xa không nói, ngay ở đã kết thúc năm 2010 Nam Phi World Cup bên trong, hắn xuất lĩnh đội tuyển Hy Lạp, cũng là cái thứ nhất công phá người điên ly đội tuyển Argentina khung thành đội bóng. Là cái thứ nhất dẫn trước xanh trắng quân đoàn dòng dã một hiệp đội bóng. Là cái thứ nhất để sân bóng một bên thượng đế người điên ly đứng ở bên sân chăm chú cau mày. Dài đến 45 phút đội bóng. Cái thứ nhất đem đội tuyển Argentina thiếu một chút bước lên vách đá đội bóng. Trên thực tế, Rihago kém một chút liền thành công. Liền ngay cả người điên ly bản thân. Cũng ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Thản nhiên thừa nhận, trên thực tế, mãi cho đến giữa sân lúc nghỉ ngơi, ta cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt. Hắn cho ta áp lực cực lớn. Thế nhưng, ngày hôm nay, vận khí tựa hồ không đứng ở đội tuyển Hy Lạp một bên. Bằng không, ta nghĩ ở đây các vị sẽ có một cái siêu cấp đại tin tức không thể chờ đợi được nữa mà hướng về toàn. Thế giới tuyên cáo người điên ly rốt cục thua bóng. Các ký giả một mảnh cười vang. Xác thực, bọn họ lúc đó chính là nghĩ như vậy. Rihago thùng sát trận để người điên ly đội tuyển Argentina thắng trận không còn ung dung. Hiện tượng này gây nên rất nhiều người suy nghĩ sâu sắc. Đặc biệt đã xác định đem ở thập lục cường vòng knockout Trung Hòa Argentina gặp gỡ đội tuyển Mexico. Như là bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng. Mexico truyền thông không quên cho chủ soái Aguirre nhắc nhở phòng thủ phản kích là chiến thắng. Argentina duy nhất chìa khóa đội tuyển Hy Lạp thua ở số may. Mexico đối với vận khí có thể so với người Hy Lạp thật tử thủ một hồi thế hòa cộng penalty đại. Chiến, diệt vong người điên ly đường tắt duy nhất kỳ thực. Không chỉ là đội tuyển Mexico, rất nhiều lập chí với xung kích World Cup đội bóng. Cũng bắt đầu nghiên cứu người Hy Lạp đối phó người điên ly biện pháp. Cùng điểm số lớn thua bóng Nigeria cùng đội tuyển Hàn Quốc so với Otto Đại Đế, Rihago thí nghiệm tính thử nghiệm. để cho cái khác các đường nhà giàu càng đáng giá coi trọng dòng suy nghĩ. Trong lúc bất chi bất giác, làm sao ngăn cản ứng đối người điên ly, đã trở thành toàn bộ thế giới đề tài. Đương nhiên, quân cấp còn phải tiếp tục. Ngày 25 tháng 6, C vòng bảng hại trận thi đấu kéo dài chiến mạc. Trận đầu Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh, ở cảng Elizabeth sân vận động Mandela Bay, nghênh chiến vòng bảng cái cuối cùng đối thủ Slovenia. Capello đội bóng lúc trước hại trận thi đấu bên trong biểu hiện cũng không vừa ý người. Có điều, ở trên một hồi đá với Algeria thi đấu bên trong, nhưng đánh ra một hồi 3-3 siêu cấp điểm số lớn nghịch chuyển san bằng đặc biệt 0-3 lạc hậu dưới. Cục diện, ở hiệp 2 đổi hung bạo thú cùng thiên sứ sau khi Tam sư quân đoàn bày ra cường hãn lực công kích, để rất nhiều người cảm thấy đau lòng. Mà Capello bản thân cũng hướng về truyền thông tuyên bố tìm tới đội bóng tốt nhất đội hình. Quả nhiên, ở cuộc tranh tài này bên trong, Capello hấp thụ trước hại trận thi đấu kinh nghiệm giáo huấn. Thay đổi trước vẫn kiên trì đội hình ra sân nguyên lai nguy hiểm lựa chọn hàng đầu MU đầu bảng. Quên Rooney ngồi ở trên ghế dự bị. Thay thế được hắn chính là bạo hùng Andy Carroll. Thiên sứ, Nicola Gigi cũng được thủ phát cơ hội. Hai người cùng thiểm điện sát tay. Michael Owen tạo thành nước Anh mới vào công tam xoa kích. Đây là một cái thuần túy Newcastle chế tạo, hàng tiền đạo. Bình luận viên Setser cảm thán. Thủ môn là rốt cục khỏi bệnh trở lại dâu hát. Bốn hậu vệ Glenn Johnson, John Terry, Steven Taylor, ba giữa sân Lampard, Gerrard cùng Alan Smith. Hiện tại trên sân này chi đội tuyển Anh, lạc rõ ràng người điên ly dấu ấn. Gary Lineker cười nói, chỉ cần có thể trợ giúp đội bóng thắng được, ai thủ phát cũng không đáng kể. Dù sao, bọn họ đều là nước Anh cầu thủ. Thi đấu, ở địa phương thời gian 16 giờ chính thức bắt đầu. Đội tuyển Anh đầu tiên mở bóng. Capello lựa chọn 4-3-3 trận hình ít nhiều gì có chút mạo hiểm. Nếu như Tam sư quân đoàn không cách nào bắt cuộc tranh tài này, bọn họ thậm chí có bị đào thải nguy hiểm. Bất luận từ phương diện nào tới nói, này đều tuyệt đối xem như là một hồi chân chân chính chính cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng, tất cả mọi người nghi ngờ, ở thi đấu phút thứ 6 liền tan thành mây khói. Capello cường đánh trung lộ chiến thuật đạt được thành công, Lampard hậu trường chuyền bóng cao. Bạo hùng Andy Carroll tranh đỉnh về làm. Alan Smith ở vòng ngoài cấm địa nghênh bóng, đại bác nổ súng công môn. Đối mặt đạn pháo như thế bóng đá, Slovenia thủ môn Handanovic nhào bóng tuột tay. Thiểm điện sát tay, Owen sút bồi. 1-0, đội tuyển Anh đạt được hoàn mỹ bắt đầu. Tiếp sóng màn ảnh bên trong, người Italy Capello đứng ở bên sân tàn nhẫn mà cầm nắm đấm. Hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, còn kém duỗi ra V hình chữ thủ thế hô to một tiếng "ây ra". Đội tuyển Anh ở sau đó thi đấu bên trong, thể hiện rồi như bẻ cành khô như thế năng lực công kích. Slovenia căn bản là không có cách thích ứng Tam sư quân đoàn nhanh tiết tấu. Đối mặt đối thủ mưa to gió lớn như thế thế tiến công, bọn họ duy nhất có thể làm chính là ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống. Đối mặt đối thủ oanh môn, một lần lại một lần ngã xuống. Phút thứ 13, thiểm điện sát tay, Michael Owen phản kích bên trong đường dài bôn tập đắc thủ. Một đòn chí mạng, 2-0. Phút thứ 24, thiên sứ, Nicola Gigi nhận được Lampard phạt góc, ở Carroll yểm hộ bên dưới. Sau gật đầu chùy phá cửa, 3-0. Phút thứ 43. Vẫn ở vì người khác làm áo cưới thường bạo hùng Andy Carroll thể hiện rồi thuộc về mình bạo lực. Mỹ học hắn ở đại vòng ngoài cấm địa dựa vào cường tráng thân thể phản cướp thành công. Bạo lực oanh môn đắc thủ. Phút thứ 56. Alan Smith đại bác. Phút thứ 72. Lampard đại lực đá phạt. Phút thứ 89. Gerrard siêu cấp sút xa đắc thủ. Làm trọng tài chính thổi lên thi đấu cuối cùng kết thúc tiếng còi. Cảng Elizabeth sân vận động Mandela Bay trên khán đài Slovenia fan bóng đá. Rốt cục ở nước mắt bên trong từ trong ác mộng tránh thoát. 7, không. Trước ai cũng không sẽ nghĩ tới. Trước hại trận thi đấu còn gập ghềnh chắc chờ đội tuyển Anh. Trong chớp mắt lại như là thay đổi một nhánh đội bóng. Như mãnh hổ xuống núi không thể ngăn cản. Phải biết, Slovenia fan bóng đá trước đó còn chờ mong chính mình đội bóng có thể sáng tạo ra một hồi kỳ tích. Chiến thắng trước biểu hiện suy nhược đội tuyển Anh thăng cấp 16 cường đây. Tam sư quân đoàn, rốt cục thức tỉnh rồi. Kết quả của cuộc so tài cũng làm cho thế giới truyền thông cũng là tiếng kinh hô một mảnh, nước Anh lại hất ghi bàn sóng to. Sau người điên ly thời đại tam sư điên cuồng Capello, một trận chiến có thể sánh vai 2 năm trước người điên ly nước Anh đại thắng. Newcastle chế tạo tam sư quân đoàn nhấc lên thanh xuân bão táp, Rooney ngồi băng ghế đáng đời. Newcastle hai thiếu niên vương rốt cục được cơ hội. Đội tuyển Anh siêu cấp đại thắng. Là kế đội tuyển Argentina 7, không càn quét đội tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển Bồ Đào Nha 7, không bao phủ Triều Tiên đội sau khi lại một cái 7, không. So sánh với đó, từ thực lực của đối thủ đến xem, Capello đội bóng trận này 7, không thậm chí hàm kim lượng muốn càng đủ một điểm. Mà tam sư quân đoàn cũng dựa vào trận này như bẻ cành khô như thế ghi bàn biểu diễn. Ở bồi xuất bảng vị trí nhanh quay ngược trở lại bên trên. Nhảy lên tới người thứ hai. Chỉ đứng sau người điên ly đội tuyển Argentina. Rất nhanh, bảng C khác một cuộc tranh tài cũng có kết quả. Nước Mỹ đội dựa vào đội trưởng Donovan ở bù giờ tuyệt sát. Từ tần lâm đào thải biên giới dược cư vòng bảng thi đấu người thứ hai. Thu được một cái khác thăng cấp thập lục cường quý giá tiêu chuẩn. C vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc. Đội tuyển Anh cùng nước Mỹ đội cùng tích 5 phân. Thế nhưng, người trước dựa vào tiến vào thắng bóng ngồi lên rồi vòng bảng đệ nhất. Nước Mỹ đội thứ hai. Mà Slovenia 3 trận chiến 1 thắng 1 bình 1 phụ tích 4 điểm. Châu Phi chi hồ. Algeria 3 trận chiến 2 phụ 1 bình tích 1 phân. Hai người chịu khổ đào thải. Ngày 26, bảng D trận đấu bắt đầu. Tình thế nguy cấp đội tuyển Đức. Ở hàng tiền đạo hạt nhân ca thần Miroslav Klose thẻ đỏ thiếu trận dưới tình huống. Dựa vào giữa sân hạt nhân Ozil ở hiệp 2 đánh ra đến siêu phẩm sút xa. Cuối cùng 1-0 đánh bại đội tuyển Ghana. Mà khác một khối sân bãi trên. Australia chuột túi Australia đội thì lại dựa vào Cahill cùng Hoffman ghi bàn 2-1 đánh bại nắm giữ Vidic cùng Ivanovic Serbia. Hai trận chiến sau khi bảng D bán kết phân ra thư hùng Germania triển trần đội tuyển Đức 3 trận chiến 2 thắng 1 phụ, có 6 điểm chiếm giữ vòng bảng đệ nhất, ngẩng đầu rất gần thập lục cường. Châu Phi châu nước đội tuyển Ghana tuy rằng bại bởi đội tuyển Đức. Thế nhưng, bọn họ so với cùng được 4 điểm Australia có thêm 3 cái tiến vào thắng bóng. Thu được vòng bảng đệ nhị vị trí, cũng trở thành đang tiến hành châu Phi đại lục World Cup bên trong. Cái thứ nhất thu được thăng cấp tiêu chuẩn châu Phi đội bóng. Australia xếp hạng thứ 3. Serbia 3 trận chiến 2 phụ 1 thắng tích 3 điểm. Vòng bảng lót đáy, theo thi đấu từng ngày đẩy mạnh. World Cup tính tàn khốc từ từ hiển lộ ra. Một nhánh lại một nhánh đội bóng. Giữ lại nước mắt cáo biệt World Cup. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.